ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 476, không phải ta nhanh, là hắn quá chậm, cầu ủng hộ. Sau khi rời đi hiện trường, Tần Minh tăng nhanh bước chân, mặc dù hắn lá gan rất lớn, da mặt cũng đủ dày, nhưng ở trường học cửa ra vào làm khi dễ học sinh loại chuyện này, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này nếu là đặt ở trước kia, một cái nho nhỏ Bạch Minh Huy, đánh cũng liền đánh, nhưng bây giờ không được. Giờ này ngày này, là cao quý toàn trường đệ nhất gia trưởng hắn, kéo không xuống cái này mặt mũi. Cũng may hắn tay chân rất nhanh, thẳng đến đi trở về trường học cửa ra vào, cũng không có gặp cái gì trường học lãnh đạo bị hấp dẫn ra đến. Hắn nới lỏng một khẩu khí, trường học cửa ra vào, Tần Minh ngăn cản cái xe. Trên xe, Tần Tiểu Ly rốt cục nhịn không được hỏi, ca, người thật lợi hại nha, người vừa mới là thế nào đánh bại Bạch Minh Huy hắn ca ca? Tần Minh quay đầu lại, nhìn thấy đối phương chính một mặt sùng bái nhìn lấy mình. Một bên Kha Thiên Thiên cũng là đầy dẫy hiếu kỳ, trong lòng tám thành cũng tại dư vị vấn đề này. Tần Minh cười cười, cứ như vậy đánh bại. Tần Minh làm bộ hướng phía trước quơ quơ nắm đấm, vô cùng đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng. Tần Tiểu Ly hiển nhiên không tin, muốn như thế cái huy quyền pháp, vừa rồi ngã xuống nhất định là hắn ca, sao có thể có như vậy lực rung động. Nhưng Tần Minh không có nói láo, thật sự là đơn giản như vậy một quyền, sở dĩ có thể có một chiêu này miểu sát hiệu quả, chủ yếu nguyên nhân vẫn là Bạch Nguyệt Quang quá tự phụ khinh thường. Không phải vậy lời nói, lấy hắn thực lực, Tần Minh phải giải quyết hắn, khẳng định không phải một chiêu có thể bãi bình, tối thiểu cũng phải hai chiêu. Vậy ngươi động tác làm sao nhanh như vậy? Tựa hồ là phát giác được Tần Minh cũng không muốn trực diện vấn đề này, Tần Tiểu Ly lại đổi một cái khác. Đối với vấn đề này, Tần Minh ít có nhìn thẳng vào bắt đầu, dùng vừa mới từ trên thân Bạch Minh Huy học được trang bức ngữ khí, sừng sững nói, không phải ta nhanh, là hắn quá chậm. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, Kha Thiên Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xe lao vùn vụt tại trên đường cái, biến mất trong nháy mắt không thấy, mà đầu này quyết chiến sự kiện, nhưng không có theo Tần Minh rời đi mà tiêu tán. Chiến quả dọa người, Bạch Minh Huy ca ca bị Tần Minh một chiêu miểu sát. Tin tức này hướng đã mọc cánh giống như, ngắn ngủi 10 phút thời gian, đã truyền khắp cả tòa sân trường, bất kể là lão sư hay là học sinh. Chỉ cần là chú ý cái này sự kiện người, đều biểu hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Một chiêu miểu sát, đây cũng quá mãnh liệt a. Nói xong Taekwondo đai đen cửu đoạn đâu? Ngay từ đầu, tất cả mọi người ôm một loại không tin thái độ. Nhưng theo càng ngày càng nhiều tại hiện trường quan sát học sinh trở về trường học, xác nhận sự thật, Bạch Minh Huy thảm bại, hắn ca bị miểu sát tin tức mới tính được chứng thực. Không ít người bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tao, cái này Tần Minh cũng quá mãnh liệt. Rất nhớ làm hắn chó săn. Đừng si tâm vọng tưởng. Biết rõ người ta là cái nào đại học sao? Thiên Hải Đại học, cả nước danh giáo. Liền ngươi cái này phân thành tích, cũng nghĩ đi theo Tần chiến thần bộ pháp, lại có thể đánh nhau, thành tích lại tốt, dáng dấp còn đẹp trai, khó trách có thể làm Tiểu Ly bạn trai. Cái này thức ăn cho chó ta ăn chắc. Ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Minh thanh danh đại hiển, làm đối thủ Bạch Minh Huy nhưng không có nửa cá nhân đi chú ý. Duy nhất tin tức ngầm nghe đồn, chính là nghe nói hắn cùng ngày bị đánh không còn hình dáng. Tại hắn ca quyền đấm cước đá phía dưới, một đường khóc sướt mướt về nhà. Từ đây, Tần Minh thanh danh hạc lập, tại Thiên Hải thị đệ nhất trung học chiến thần hung danh là ngồi vững. Toàn bộ cấp 3 trên dưới, không người còn dám đánh Tần Tiểu Ly chủ ý. thậm chí còn thêm ra một đám không biết tên chó săn. Một khi nhìn thấy có người đối với Tần Giáo Hoa có ý tứ, không nói hai lời đi lên chính là một bữa nện, cho ra lý do cực kỳ càn rỡ, liền ngươi cũng nghĩ ngâm Giáo Hoa. Nhà phân rồi lôi, ngoặc kép, Tần Minh thật có lợi hại như vậy. Ngay tại lúc đó, trong sân trường một đạo xinh đẹp thân ảnh cũng nhận được Tần Minh đủ loại tin tức. Kinh ngạc đồng thời, cũng lộ ra không cam lòng thần sắc. Nàng do dự mãi, cuối cùng vẫn nhịn không được móc ra điện thoại, cho cái kia đã lâu oan gia phát ra thăm hỏi một câu. Tiểu ca ca rất lâu không có tìm ngươi hàn huyên, đang làm gì đâu? Đầu này, vừa mới đem Kha Thiên Thiên đưa về nhà, đang ngồi ở quay về nhà mình trên đường Tần Minh, bỗng nhiên thu được cái này đến từ Tề Doanh Doanh tin tức. Hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, lần trước cũng đem đối phương kích thích đến trình độ kia. Cô bé này còn tới tìm tự mình, sợ không là thật hiện xuân. Ai diễn thiếu nữ không hoài xuân, chỉ là chưa gặp người trong lòng. Có lẽ là vừa mới ngồi vững toàn trường đệ nhất gia trưởng vị trí, lại đem Bạch Minh Huy đánh một trận xuất khí. Hiện tại Tần Minh tâm tình không tệ, thái độ cũng thả ôn nhu không ít, trực tiếp cho đối phương trở về một cái biểu tình qua. Đây là ít có sự tình, dù sao Tần Minh chỗ cất giữ biểu lộ trong bọc, hết thảy cũng liền mấy cái như vậy. Nhìn thấy Tần Minh trở về cái biểu lộ bao, nhưng không có nói cái gì thẳng nam lời nói, Tề Doanh Doanh cũng biểu thị rất vui vẻ. Tiểu ca ca nghe nói Tiểu Ly lần này thi cuối kỳ cầm toàn trường thứ một tên, thật sự là quá lợi hại, nào giống ta, tại lớp học thành tích đều là đệm, cũng không biết rõ cái kia thiên tài có thể gặp được cái người hữu duyên giúp ta một chút. Đem thành tích đi lên nói lại, lời này mang theo mãnh liệt câu dẫn tính chất, cân nhắc đến Tề Doanh Doanh kia tương đối xuất chúng bề ngoài. Nếu là đổi lại đừng nam đồng học, đoán chừng sẽ làm trận xung phong nhận việc, nhưng Tần Minh hơi có khác biệt, dù sao hắn không phải đồng dạng nam đồng học. Đinh, lại một cái biểu lộ bọc về đi qua, giống như lúc trước cái kia không sai biệt lắm, đều là khuôn mặt tươi cười. Tề Doanh Doanh hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng không có nhụt chí. Tiểu ca ca, hiện tại đại học hẳn là nghỉ a. Ta cái này nghỉ đông muốn tìm cá nhân đi nhà ta giúp ta học bù. Tốt nhất là vị đại ca ca, bởi vì ta cha mẹ cũng đi xa nhà, trong nhà liền ta một người, có cái nam sinh ở, ta mới có cảm giác an toàn. Le lưỡi, đi thẳng vào vấn đề, không còn uyển chuyển, đây là Tề Doanh Doanh duy nhất có thể nghĩ đến sáo lộ. Dù sao Tần Minh quá mức ngay thẳng, nàng đã không muốn nhịn nữa. Trên thực tế, tại hôm nay tán học điển lễ thời điểm, nàng cách thật xa liền đã nhìn thấy Tần Minh ngồi tại quốc kỳ dưới đài thân ảnh. Mặc dù cách rất xa, mà lại chỉ là một cái bên mặt, nhưng Tề Doanh Doanh là càng xem càng tâm động, nói không nên lời mê mẩn. Nàng không biết rõ Tần Minh đến cùng cái kia điểm hấp dẫn nàng. Hai người cũng chỉ là trên WeChat tán gẫu qua, nhưng Tề Doanh Doanh chính là rất muốn bắt lấy hắn. Thứ nhất là chứng minh tự mình không thua bởi Tần Tiểu Ly. Thứ hai là Tần Minh xác thực rất hấp dẫn người ta. WeChat đầu này, Tần Minh trầm mặc một hồi, nhưng không bao lâu, thanh âm nhắc nhở tới. Tề Doanh Doanh không kịp chờ đợi nhìn lại, nghĩ đến Tần Minh làm sao cũng cái kia cắn câu a. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,